cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 42, không làm phiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu dây bên kia, giọng anh trầm thấp, có làm phiền em không? Uyển Uyển có chút chuyện muốn hỏi ý kiến anh, mà anh thật sự không biết chọn sao cho ổn. Lâm Yên nhỏ giọng đáp, không phiền, anh nói đi, Dịch Lợi Khuynh, em xem ảnh nhé, cô ấy nhờ anh chọn túi, mà anh nhìn mãi vẫn không quyết được. Lâm Yên mở tin nhắn, lướt qua vài tấm hình, sau cùng, cô lên tiếng, màu vàng tươi tắn, hợp với cô ấy đấy. Dịch Lợi Khuynh hình như đang trả lời tin nhắn, khi cô định chào để dừng cuộc gọi, thì giọng anh lại vang lên, em nhận được hoa chưa? Lâm Yên gật đầu, rồi ạ, cảm ơn, nhưng em không thích hoa hồng, hơi lãng phí rồi. Anh cười khẽ, giọng vẫn nhỏ nhẹ, anh biết, không có ý gì khác đâu. Lâm Yên cũng cười, là em nghĩ nhiều rồi. Dịch Lợi Khuynh cười nhẹ, em nghĩ nhiều cũng không sao. Lâm Yên nhẹ giọng, không phải ý đó, em đi nghỉ trước đây nhé. Ừ, anh như đang uống rượu. Từ cổ họng truyền đến âm thanh nuốt xuống rất khẽ. Phòng bên đang xem đá bóng. Buồn chán quá nên anh cũng mua một vé cược chơi chơi. Lâm Yên đáp, vậy anh xem đi, lần sau Uyển Uyển phân vân, cứ chọn màu vàng là đúng rồi. Ngay lúc đó, người nằm bên cạnh cô vươn tay, giật lấy điện thoại, trầm giọng nói vào máy, có việc gì tìm vợ tôi à? Lâm Yên tim đập thót một nhịp, vội vàng lấy lại điện thoại, cúp máy, giả vờ như không có chuyện gì. Nằm xuống tiếp, che giấu mọi thứ. Thật ra cô đang định nhắn lại vấn đề của Uyển Uyển. Cô ấy là thiên bình, chọn cái gì cũng phân vân. Mẫn Hành Châu liếc cô một cái, đứng dậy mặc quần áo, ném áo sơ mi cho cô, lạnh lùng nói, dậy đi, Lâm Yên. Cô không nhúc nhích, hỏi ngược lại, anh định đi đâu? Mẫn Hành Châu đáp, đi Vân Thành họp. Máy bay riêng để lại cho em. Tự về, thì ra anh phải đi họp ở Vân Thành. Chỉ cách đây chừng 50 cây số. Thảo nào, thì ra là thuận đường, ghé qua gặp cô một lát. Chỉ vài phút sau, anh đi rồi, gọn gàng, dứt khoát, qua khung kính lớn sát đất nhìn xuống. Thấy một chiếc Bentley đậu trước cổng. Trợ lý từ mở cửa xe. Mẫn Hành Châu ngồi vào ghế sau. Khi xe lăn bánh, cửa kính xe hạ xuống, anh ngước đầu nhìn lên, ánh mắt nhàn nhạt, Lâm Yên cong môi mỉm cười, giơ tay vẫy chào anh một cái, loại người như anh, liệu có trái tim thật không? Hay chỉ giỏi mập mờ lửng lơ, chơi những ván bóng ái tình bên ranh giới đạo đức, tại căn phòng đối diện khách sạn, phía bên kia khung kính, Tạ An đang rót rượu cho Dịch Lợi Khuynh. Đặt ly vào tay anh chơi chiêu ác thật đấy. Dịch Lợi Khuynh xoay xoay ly rượu trong tay, nhưng không uống. Tạ An hỏi, sao, tính thế nào? Dịch Lợi Khuynh tựa tay lên tủ, đẩy nhẹ gọng kính viền vàng, im lặng một lúc rồi nhìn sang Tạ An, cướp người của người khác, có bị xem là vô đạo đức không? Toàn nói mấy câu chẳng hợp với tính cách anh ta tẹo nào. Tạ An cười khẽ, rất vô đạo đức, nhưng tôi sợ nhà họ Mẫn sẽ xử anh đấy. Dịch Lợi Khuynh cười nhạt, giọng lạnh, có sẵn thù cũ rồi. Tôi không sợ. Tạ An không định đào sâu chuyện này thêm nữa. Một bên là đại nhân vật họ Mẫn, một bên là tay Dịch nổi tiếng thích chơi ngầm. Chẳng bên nào dễ chọc. Anh đổi chủ đề, chúng ta mấy giờ xuất phát? Dịch Lợi Khuynh đặt ly rượu xuống. Đáp đơn giản, chờ cô ấy. Tạ An bật cười, anh tự tin thật đấy. Dịch Lợi Khuynh bình thản nói, vì tôi hiểu Lâm Yên hơn Mẫn Hành Châu, và tôi càng hiểu Mẫn Hành Châu hơn chính anh ta. Trên xe, trợ lý Từ hoàn toàn không ngờ tổng tài lại rời khỏi khách sạn sớm như vậy. Vừa lên xe, anh vội vàng đóng cửa rồi ngồi vào ghế phụ, trong lòng không giấu được niềm vui. Anh cười hí hửng, vừa khởi động xe vừa trò chuyện. Thật ra, phu nhân dễ dỗ lắm. Từ lúc tôi bắt đầu theo bên cạnh cô ấy, cho dù gặp chuyện gì buồn, chỉ cần tôi nhắc đến ngài, là cô ấy lại cười ngay. Giờ rốt cuộc cũng chờ được ngày phu nhân đóng máy xong phim rồi. Vậy là sau này khỏi phải chạy qua chạy lại hoành thành mệt mỏi. Đến lúc đó tôi gọi cả họ hàng đi mua vé ủng hộ. Phu nhân diễn giỏi thật, chọn kịch bản cũng có mắt nhìn. Mẫn Hành Châu lạnh giọng, nói đến cô ấy làm gì? Không khí trong xe lập tức hạ nhiệt mấy độ. Trợ lý Tư cảm nhận được rõ ràng, vợ chồng nhà này chắc là trên giường chưa hòa. Anh lập tức im bặt, không hỏi thêm câu nào, chuyển chủ đề sang công việc. Vậy bây giờ đến Vân Thành họp à? Người đàn ông ngồi phía sau chỉ khẽ đáp một tiếng ừ, rồi im lặng rít thuốc. Khói thuốc vờn quanh, mờ mờ ảo ảo. Vân Thành gần ngay Hoành Thành, chẳng ai rõ tổng tài thật sự có mục đích gì khi đến đây. Là vì công việc, hay là vì cô? Người ta nói, đàn ông không mở miệng, chẳng phải vì không quan tâm, mà vì quan tâm quá nhiều, nên không biết nên nói điều gì. Cách chương.